Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thần Nam Nhân. Tề Vân Quốc các thế lực lớn đều tới, lần này, cũng là thú vị, khóe miệng dương lên, Tần Vân thân ảnh, lần nữa biến mất không thấy, mà liền tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, mười mấy bóng người xuất hiện tại Tần Vân biến mất địa phương, là máu dẫn phù khí tức. Tiểu tử này là Tần Vân, hắn lại còn dám giết ta Thiên Bắc Dòng binh đoàn người. Tìm tới hắn, lão tử muốn xé xác hắn. Ngoặc kép, từng cái Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, quá phách lối, liền xem như Tề Vân Tông, cũng không dám đối bọn hắn Thiên Bắc Dòng binh đoàn như thế tùy ý được sát đi. Nhanh đi bẩm báo đoàn trưởng. Đi, chấm ngoặc kép, một đám Thiên Bắc Dòng binh đoàn đệ tử nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thú Sơn Mạch, chỗ sâu, Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Trì Mộ Tịch nhíu mày nhìn trước mắt lười biếng nam tử. Nam tử quần áo trên người có chút rách dưới, nhưng vừa mới xuất hiện lười biếng nam tử lại mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Chỉ Mộ Tịch. Nói cho Tam ca, cái này Tần Vân lai lịch gì? Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, lười biếng nam tử trầm giọng hỏi. Tần Vân, ngươi nói là sư phó? Chỉ Mộ Tịch hơi sững sờ, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chỉ Mộ Tịch khuôn mặt đột nhiên bay lên một vệt đỏ bừng, lập tức thấp giọng nói, hắn là thần nam tử. Thần nam tử, lười biếng nam tử trên mặt tối đen, đặc biệt này tính là cái gì trả lời? Tịch, tiểu tử này quá nguy hiểm, ngươi về sau không cho phép cùng hắn lui tới. Mà lại ta thăm dò được, tiểu tử này giết Thiên Bắc Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, còn đắc tội Tuyệt Thiên Thần Vương, thậm chí liền Tề Vân Tông đều đắc tội. Nho nhỏ Tần Quốc, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Trong mắt của nam tử mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng lòng bàn tay của hắn lại lẫn nhau văn vê nhẹ nhẹ. Lần trước Tần Vân cái kia đáng sợ một quyền, hiện tại còn nhường bàn tay của hắn mơ hồ có chút làm đau. Tiểu tử kia căn bản cũng không phải là người, mà là một đầu quái vật. Thiên Bắc Dòng binh đoàn diệt là được, Tuyệt Thiên Vũ Vương giết chính là, đến mức Tề Vân Tông, bọn hắn nếu là dám động sư phó, ta Chỉ Mộ Tịch ngày mai liền lên Tề Vân Tông đòi một lời giải thích. Ta Chỉ Mộ gia chẳng lẽ còn sợ Tề Vân Tông? Chỉ Mộ Tịch trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Tịch, ngươi, nam tử trên mặt có chút sững sờ, đều giết, những người này có thể đều không phải là người bình thường a. Sau lưng của bọn hắn ít nhất đều có võ vương cường giả, thậm chí liên lụy tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Nếu là đem những người này đều giết, cái kia toàn bộ Tề Vân Quốc còn không phải cả nước thẳng hướng Chỉ Mộ ra. Tịch, ngươi biến. Nam tử hít sâu một hơi. Chỉ Mộ Tịch, cái kia không chỉ có riêng là Chỉ Mộ ra thiên kiêu, nàng đầu óc buôn bán đồng dạng đáng sợ vô cùng. Muốn lúc trước Chỉ Mộ Tịch tuyệt đối sẽ không nói ra như thế thoại tới. Tam ca, những chuyện này ngươi cũng không cần xen vào nữa. Tịch, sẽ xử lý tốt. Chỉ Mộ Tịch hướng lười biếng nam tử cười nhạt một tiếng, sau một khắc quay người biến mất tại rừng sâu bên trong. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch rời đi, lười biếng nam tử trên mặt có chút thất thần. Lấy trước kia cái nhìn xem trong mắt của hắn mang theo sùng bái, Tịch cũng không thấy nữa. Tiêu gia, đáng tiếc. Nam tử thở dài một cái. Tần Vân thiên phú xác thực đáng sợ, nhưng Tiêu gia lại càng thêm đáng sợ. Toàn bộ Tề Vân Quốc bên trong còn không có bất kỳ cái gì thế lực dám trêu chọc Tiêu gia. Hắn Chỉ Mộ gia cũng giống vậy. Thiên Thú Sơn Mạch bên ngoài, cha cái phế vật này chết thì đã chết. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi vào Thiên Thú Sơn Mạch? Hiện tại Thiên Thú Sơn Mạch cường giả tụ tập, ta Tần Quốc tuyệt đối không thể tham dự vào a. Tần Chiến ngăn tại Tần Phong trước mặt. 3 ngày trước, Tần gia 10 vị đại hộ pháp trở về, mang tới tin tức, nhường Tần Chiến mừng rỡ trong lòng. Tần Vân chết, nghe được tiểu tử này, Tần Chiến suýt chút nữa thì thiết yến chúc mừng một thoáng. Nhưng nghe đến tin tức này Tần Phong, thì trong đêm triệu tập Tần gia đệ tử, chạy đến Thiên Thú Sơn Mạch. Im miệng, Vân Nhi là ta Tần gia đệ tử, hắn gặp khó, chúng ta sao có thể mặc kệ. Nhìn xem Tần Chiến, Tần Phong mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Tần gia đệ tử, cha, cái phế vật này chính mình trêu chọc yêu thú, hơn nữa còn nhường đại hộ pháp Trương Hành liên lụy tính mệnh. Đâu có gì lạ đâu Tần gia. Tần Chiến trong mắt tràn đầy cười lạnh, không sai, lúc trước nếu không phải ta cùng Kiều Nhi mang theo 10 vị đại hộ pháp ra sức đánh giết yêu thú, hiện tại chúng ta cũng có thể là chết tại bên trong. Cái phế vật này kém chút hại chết chúng ta. Hắn chết tốt lắm, ngoặc kép. Tần Thiên cùng Tần Kiều cũng đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, các ngươi 10 người cút ra đây cho ta, nói cho ta biết, Thiên Nhi cùng Kiều Nhi nói, là thật sao? Nghe được Tần Thiên cùng Tần Kiều, Tần Phong hai con ngươi rơi vào 10 vị hộ pháp trên thân, nhìn xem 10 người, Tần Phong mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, lão tổ, thập thất hoàng tử hắn, 10 vị đại hộ pháp, thần sắc biến ảo không thôi, nhưng thấy Tần Thiên cái kia lạnh lẽo vô biên hai con ngươi lúc, 10 người thở dài một cái. Hiện tại Tần Vân chết rồi, Tần Phong cũng già rồi, Tần gia bên trong chính là Tần Chiến cùng Tần Thiên Thiên Hạ. Bọn hắn muốn sống cũng chỉ có thể phụ thuộc Tần Thiên. Tần Thiên hoàng tử nói đều là thật. Một vị đại hộ pháp nói ra lời này, cả người mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đỏ bừng. Lúc trước rời đi thời điểm, đây chính là Tần Vân cùng Trương Hành kềm chế những cái kia hổ răng kiếm, mới để bọn hắn toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại làm lấy phong ân phụ nghĩa sự tình, trên mặt sao lại không đỏ? Ra ra, theo ta thấy, cái phế vật này chết càng tốt hơn. Miễn cho sau 3 tháng, lại đi Tề Vân Tông cho ta Tần gia mất mặt, mà lại cha hắn còn trêu chọc Tiêu gia. Nếu là Tiêu gia, im miệng, ngay tại Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý thời điểm, Tần Phong nhìn xem Tần Thiên, trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Khiếu Nhi, là ta Tần gia kiêu ngạo, không có hắn, liền không có ta Tần gia hôm nay. Tần gia bên trong, ta được nghe lại mặc cho người nào dám nói Khiếu Nhi không phải. Lão tổ ta sẽ tự mình đưa hắn trục xuất Tần gia. Tần Phong thanh âm băng lãnh khôn cùng, năm đó Tần Khiếu chính là tuyệt đại thiên kiêu, hoành không xuất thế, thiên phú vô song, hắn mang cho Tần gia vinh dự, là Tần gia bất luận cái gì người đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Lão tổ bớt giận, Tần Thiên dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất. Cha, này Thiên Thú Sơn Mạch cường giả tụ tập, cấp 7 vãng sinh quả xuất thế, chỉ sợ liền võ hoàng cường giả đều kinh động. Chúng ta Tần gia có thể không thể đi vào a. Nhìn xem Tần Phong, Tần Chiến vội vàng khuyên, cường giả tụ tập. Tần Phong hít sâu một hơi, nhìn xem Thiên Thú Sơn Mạch thật lâu. Tần Phong đột nhiên thở dài một cái, các ngươi đều trở về đi, ta đi xem một chút Vân Nhi. Thanh âm hạ xuống, Tần Phong một người từ từ hướng Thiên Thú Sơn Mạch đi đến. Cái kia cẩu lũ thân ảnh tại thời khắc này phảng phất chỉ là một cái ngóng nhìn Tôn Nhi trở về ông già bình thường. Cha, lão tổ hắn muốn đi, cái kia liền đi đi. Tần Chiến trong mắt trong nháy mắt đạm mạc xuống dưới, nhìn xem Tần Phong rời đi bóng lưng. Tần Chiến trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.